Tiên ma đồng tu, chương 313, bí mật, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh nhìn xem có chút say huân huân Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi thật muốn biết ta vì cái gì không có giết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nếu như ta không có đoán sai, là vì màn đêm buông xuống xuất hiện Trảm Trần A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi rất thông minh, ta cùng với Trảm Trần, vô song từng đã là chủ nhân từng có một đoạn ân oán. Ta hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ cái này hai thanh kiếm. Ta không giết ngươi. Cũng là bởi vì đêm đó tại Nghĩa Trang, bỗng nhiên xuất hiện Trảm Trần. Vô Phong cùng Trảm Trần đồng thời xuất thế. Cái này nói rõ năm đó luân hồi lão nhân dùng thiên cương thần toán suy diễn kết quả là đúng đấy. Tam sinh thất thế oán lữ, luân hồi vạn năm túc duyên. Đây là về Vô Phong cùng Trảm Trần nguyền rủa. Ta nghĩ nhìn xem, song kiếm cuối cùng cả đời, đến cùng sẽ là kết quả gì? Là ngươi, chết ở Trảm Trần dưới thân kiếm. Cũng là ngươi giết Trảm Trần chủ nhân. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi hơi cương. Thần sắc biến thành có chút không được tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói từ Đồ Phong cùng hắn nói về Vô Phong cùng Trảm Trần truyền thuyết, hắn vẫn chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng lời nói này theo Huyền Anh trong miệng nói ra, này phân lượng liền không hề cùng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh không cần phải lừa gạt mình. Hắn cười khổ nói. Nói như vậy, Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm nguyền rùa thật sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh nói. Có lẽ vậy, năm đó ta sinh ra thời điểm, Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm đã xuất thế sấp xỉ 3.000 năm. Lúc ấy về song kiếm truyền thuyết rất nhiều. Có nhân nói cái này hai thanh kiếm cùng với cán tương mạc tà một dạng. Yêu nhau, tương hận, tương sát, cần kinh nghiệm 7 thế mới có thể hóa giải. Về sau luân hồi lão nhân tự tổn trăm năm dương thọ, dùng thiên cương thần toán suy diễn song kiếm, nói ra tam sinh 7 thế kệ lời nói. Ta đã từng thấy qua song kiếm thứ 6 thế chủ nhân. Vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong, tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên. Cái này hai nhân tuổi còn trẻ thì đạt đến kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận cánh nói. Ta nghe nói, hơn 6.000 năm, ngươi bị Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên đuổi giết qua. Hơn nữa ngươi còn thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh thản nhiên nói. Là ta thất bại. Nếu như đơn độc chống lại hắn đám bọn họ một cái, ta có năm thành phần thắng. Thế nhưng Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm hợp bích, ta không phải hắn đám bọn chúng đối thủ. Nhất là Tô Khanh Liên, có thể nói tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Đáng tiếc như vậy một cái tuyệt thế nữ tử cứng rắn trầm luân ma đảo. Diệp Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tuy nhiên theo Tư Đồ Phong trong miệng biết được Tô Khanh Liên rơi vào ma đảo. Nhưng tại sao phải rơi vào ma đảo? Hắn nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Vừa vặn trước mắt cái này đại cương thi nhận thức hai nhân. Còn trải qua chuyện năm đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói. Vì cái gì, Tô Khanh Liên hẳn là chính đạo đệ tử. Tại sao phải trầm luân ma hải? Cuối cùng như thế nào còn đã bị chết ở tại Tư Đồ Phong dưới thân kiếm? Huyền Anh phảng phất lâm vào đã lâu trong hồi ức. Nói, ngươi thật sự muốn biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Chấm, đó là đương nhiên, ta bây giờ là Vô Phong chủ nhân. Thật sự sợ hãi cái kia về tam sinh bảy thế nguyền rủa. Kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Đây là Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lời nói. truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh nói. Người nghe nói qua thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính ư, Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ cứng đờ. Cười khan nói. Đương nhiên nghe qua, truyền thuyết là 2 vạn năm trước Thục Sơn tà thần tiền bối truyền thừa bảo vật. Còn truyền thuyết này trong kính hàm tà thần tiền bối một thân chân pháp tinh yếu. Tìm hiểu nên trường sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh nói. Ngươi cũng biết xác thực rất nhiều. Nhưng ngươi nhất định không biết. Lục hợp kính nguyên là Thục Sơn thứ nhất đại tổ sư Bạch Mi chân nhân truyền thừa Hạo Thiên kính. Về sau tà thần đổi tên là Thái Hư hỗn độn âm dương lục hợp kính. Cách nay 1 vạn năm trước, Thục Sơn xuống dốc, rất nhiều đại môn phái làm cướp đoạt lục hợp kính. Đã diệt Thục Sơn, cuối cùng một đời trưởng môn. Danh, viết Tô Trường Lâm, hắn trước khi chết, đem tổ tông truyền thừa xuống lục hợp kính. Cùng với Thục Sơn cường đại nhất kiếm quyết thần thông, toàn bộ giao cho hắn 7 tuổi tiểu nhi tử Tô Đình Thiên. Theo luân hồi phong một cái lối đi bí mật trong, chạy ra thăng thiên, Tô Khanh Liên chính là Tô Đình Thiên hậu nhân, là Thục Sơn dòng chính truyền nhân. Hiện tại các ngươi Thương Vân môn sở tu luyện kiếm quyết thần thông, kỳ thật chính là năm đó Thục Sơn phái thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt trừng căng tròn. Nói, cái gì? Ta cho là chúng ta Thương Vân môn âm dương càn khôn đạo là Tư Đồ Phong tiền bối truyền thừa xuống. Huyền Anh nói, Tư Đồ Phong, một cái vô sỉ tiểu nhân mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm đột nhiên cả kinh. Hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ hơn 6.000 năm trước Tô Khanh Liên nhất niệm nhập ma. Cùng Tư Đồ Phong thoát không ra quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, Tư Đồ Phong mấy ngày nay tới giờ, đều là đang lừa gạt chính mình. Huyền Anh tiếp tục nói, Tư Đồ Phong coi như là một cái kỳ nhân, nhưng hắn cũng không phải Thục Sơn hậu duệ. Hắn xuất từ Côn Luân, được vinh dự Côn Luân vạn năm phía dưới tư chất cao nhất chi nhân. Tuy nói hắn đối Tô Khanh Liên cảm tình rất sâu, nhưng hắn lúc ban đầu tiếp xúc Tô Khanh Liên, mục đích cũng không thuần túy, là vì Tô Khanh Liên tổ truyền lục hợp kính. Từ xưa đến nay, mấy ngàn năm tuế nguyệt, chửi bới ta tu chân giả vô số. Nhưng hắn đám bọn họ cái nào nhân không muốn cướp lấy trên người ta thiên thư quyển thứ 5. Tư Đồ Phong năm đó cũng muốn trường sinh. Trường sinh hai chữ đối với tu chân giả mà nói, ai cũng chống cự không được. Năm đó Tư Đồ Phong lừa gạt Tô Khanh Liên truy sát ta, chính là đã cho ta trên người có cửu âm cửu dương. Về sau ta trọng thương bỏ chạy, hắn tìm kiếm 10 năm không có tìm được tung tích của ta, liền đem trường sinh hy vọng đã rơi vào lục hợp kính phía trên. Hắn thừa lúc Tô Khanh Liên bế quan thời điểm, đều muốn trộm lấy lục hợp kính. Kết quả Tô Khanh Liên có chỗ phát giác, mà khi lúc nàng đang luyện công mấu chốt thời kỳ, kết quả tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngừng lại rồi hô hấp, đại khí cũng không dám ra. Cái này Huyền Anh lời nói, rõ ràng cho thấy nhằm vào Tư Đồ Phong. Hắn vẫn cho là Tư Đồ Phong là một vị có 102 thiên hạ hiệp khách. Chẳng lẽ mình cảm giác là sai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Tư Đồ Phong lạnh lùng nói. Yêu nữ, chớ có nói bậy. Hắn thanh âm trực tiếp tại hàn băng thạch trong động vang lên. Thanh âm thống khổ lại phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh không có gì ngoài ý muốn. Nói, quả nhiên là ngươi. 10 ngày trước ta cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong có một cái khác linh hồn. Không nghĩ tới ngươi còn có một sợi hồn phách còn sót lại cùng thế. Tư Đồ, 6.500 năm. Năm đó một kiếm kia ngươi còn nhớ rõ à? Tư Đồ Phong nói, ta thực hối hận, năm đó vì cái gì không giết ngươi. Ta đối Khanh Liên cảm tình thiên địa chứng giám, chớ có nhường cho ngươi chửi bới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh lạnh lùng nói. A hát, ta câu nào nói sai rồi ư? Chẳng lẽ năm đó không phải ngươi? Tại Tô Khanh Liên luyện công thời điểm đều muốn âm thầm ăn cắp lục hợp kính. Bị nàng đánh vỡ, nàng thống khổ phía dưới mới nhất niệm nhập ma đấy sao? Ta không nghĩ đánh cắp lục hợp kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong thanh âm bỗng nhiên trầm thấp khàn khàn đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên che miệng mong, không dám thở mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Tư Đồ Phong bỗng nhiên xuất hiện. Đoán chừng Huyền Anh sẽ không bỏ qua Tư Đồ Phong. Chính mình hay là né tránh, miễn cho gặp hồ cá tai ương. Huyền Anh nói, cho dù lúc ấy ngươi không nghĩ đánh cắp lục hợp kính, vậy ngươi lúc ban đầu đâu? Ngươi lúc ban đầu tiếp cận Tô Khanh Liên là vì cái gì? Tô Khanh Liên tin tưởng ngươi như vậy, cái gì đến đem Thục Sơn kiếm quyết cùng chân pháp cũng cùng chia sẻ? Có thể ngươi lại làm cái gì? Tô Khanh Liên là Thục Sơn cuối cùng huyết mạch, ngươi vậy mà cũng hạ thủ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, Tư Đồ Phong bỗng nhiên nói không ra lời. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được ở sâu trong nội tâm, một cổ đậm hơn thống khổ chi ý cuốn tới. Loại nào đến từ Tư Đồ Phong trong linh hồn tê tâm liệt phế thống khổ, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được có chút hô hấp không khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.